Trường Tiễu đáp, Bạch Diệc Phi nếu đã để em gặp anh, đạo trưởng đi đời rồi, tự lo cho mình trước đi. Triệu Hạc tức giận nói, vậy có nghĩa là anh ta biết anh sẽ không giết em. Nếu muốn giết em, ngoài bọn họ ra thì còn có người thích hợp hơn nữa. Bạch Diệc Phi, con người này không bị trừ khử thì chúng ta luôn phải sống trong lo sợ. Đạo trưởng chính là người thích hợp nhất. Tùng Lệ Nhã run lên khi nghe thấy điều này, Cách Trương. Một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ vươn tay đến địa bàn của chúng ta. Nghe đến đây, người đàn ông béo lùn cũng không phản bác lại nữa.